Chương 1335, thần không biết quỷ không hay. Hạ Nhược Phi vẫn đứng ở cách đó không xa cây cột phía sau, nơi này có một cái rác rưởi thùng, không ít đi máy bay nín một đường dân hu tờ thổ cờ ở ly khai sân bay khu vực cấm hút thuốc phía sau, đều không thể chờ đợi được nữa lấy ra thuốc lá thơm ở chỗ này nuốt mây nhà khói. Hạ Nhược Phi trong tay cũng mang theo một điếu thuốc, xem ra cùng bình thường dân hu tờ thổ cờ không khác, chỉ bất quá lực lượng tinh thần của hắn trước sau đều hướng về Lưu Hạo Quân cùng Lưu Phong phương hướng phúc tán, chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Mãi đến tận hai người hàn huyên vài câu phía sau, đến đỗ xe trường đi lái xe, Hạ Nhược Phi mới đem trong tay thuốc lá đầu ở thùng rác mặt trên bóc tắt, sau đó đi tới ven đường xếp hàng một lát đội, ngồi lên rồi một chiếc xe taxi. Đi chỗ nào tài xế là một vị Tây Bắc Đại Hán, nhìn Hạ Nhược Phi một chút hỏi. Hướng về nội thành phương hướng mở. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Tài xế xe taxi có chút kỳ quái liếc Hạ Nhược Phi một chút, như vậy hành khách cũng không thấy nhiều, đều không có sáng tỏ phải đi địa điểm. Liền cứ gọi người hướng về nội thành mở bất quá chỉ cần đối phương trả tiền, tài xế cũng không muốn hỏi nhiều, ngược lại đều là đánh biểu hiện. Vì lẽ đó hắn gật gật đầu, nổ máy xe chậm rãi lái về phía sân bay xuất khẩu. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần trước sau đều đang trong giám thị Lưu Hạo Quân cùng Lưu Phong, vì lẽ đó rất rõ ràng bọn họ ngồi lên rồi một chiếc màu trắng biệt khắc giờ L8 xe thương vụ, lúc này cũng vừa chạy khỏi sân bay xuất khẩu. Ly khai sân bay phía sau, Hạ Nhược Phi chỉ phía trước xe thương vụ, nói, sư phụ, theo phía trước chiếc xe kia. Tài xế xe taxi rốt cục không nhịn được nói, huynh đệ, ngươi đến cùng muốn đi chỗ nào ta thanh minh trước các chuyện phạm pháp ta cũng không làm. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, yên tâm, ta cũng là thủ pháp công dân chỉ là phía trước trên xe cái kia người thì ưu nợ ta một số tiền lớn, ta đoạn đường này từ ở ngoài đổi tới, thế nào cũng phải biết hắn đi chỗ nào chứ. Tài xế xe taxi nói thầm trong lòng nói, lẽ nào cái tên này là đòi nợ công ty xem ra cũng không giống A Tế bị nộn đục, nào có cái gì lực. Uy hiếp ở hắn ấn tượng bên trong, đòi nợ người của công ty mỗi một người đều là đầy mặt dữ tợn, hung thần ác sát, giống vị này hành khách như vậy người đi đòi nợ, e sợ cái kia chút nợ nần người căn bản là sẽ không sợ đi liền. Ở hắn thời điểm do dự, Hạ Nhược Phi tùy ý từ trong ví tiền móc ra một tờ tiền giấy, lạnh nhạt nói, cùng ở chiếc xe kia. Số tiền này sẽ là của ngươi. Tài xế xe taxi nhanh chóng liếc mắt một cái kia điệp tiền, tất cả đều là từng cái hồng thông thông trăm. Nguyên tiền giá trị lớn, từ độ dày phán đoán này một sấp tiền có ít nhất 1-2 ngàn khối. Phía trước người trên xe đến cùng thì ưu nợ hắn bao nhiêu tiền à, cái này cùng tung một hồi liền cho nhiều tiền như vậy. Tài xế xe taxi một bên ở nói thầm trong lòng, một bên không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thời gian này, Hạ Nhược Phi nói, sư phụ, cũng không làm quyết định, trước mặt xe sẽ phải theo mất rồi. Tài xế xe taxi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã đạp chân ga, tốc độ xe một hồi nhắc. Hắn lời lẽ đanh thép no ý nói, tiểu huynh đệ ta đáng ghét nhất nợ tiền không trả lão lại ngươi yên tâm ta nhất định đem chiếc xe kia nhìn chăm chú đến si tờ sao. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nếu như không phải cái kia điệp trăm nguyên tiền giá trị lớn. Tài xế xe taxi phòng trường chính là mặt khác một phen thuyết pháp. Tài xế một trận thao tác, đem xe nhanh để được rất nhanh, hai xe giữa cự ly cũng cấp tốc tiếp cận. Hạ Nhược Phi lập tức nói nhắc nhở nói, đừng cùng quá gần đối phương sẽ phát giác đúng ta có chút gấp. Tài xế xe taxi cười khan một tiếng, thoáng thấp xuống tốc độ xe. Hạ Nhược Phi cảm giác là hết sức chính xác, Lưu lão gia tử nếu có thể phái Lưu Phong đi ra chấp hành nhiệm vụ như vậy. Một phương diện nói rõ hắn đối với Lưu Phong tuyệt đối tín nhiệm, một phương diện khác cũng nói Lưu Phong năng lực nhất định phải thường mạnh. Trên thực tế vừa nãy xe taxi đột nhiên gia tốc, cấp tốc gáp sát biệt khắc xe thương vụ thời điểm, ngồi ở trong xe Lưu Phong đã cảm giác được có cái gì không đúng, hai người kia lần quay đầu lại nhìn tới, tuy rằng xe taxi cách bọn họ còn cách thật nhiều chiếc xe, nhưng hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là một loại trực giác. Lưu Phong nhíu mày đầu. Đối với tài xế nói, tăng nhanh tốc độ Lưu Hạo Quân ở một bên có chút ngạc nhiên hỏi, Phong ca, làm sao vậy ngươi không có thời gian. Lưu Phong sắc mặt ngừng trọng no ý nói, ta hoài nghi có người theo dõi chúng ta mẹ nhà nó người nào lớn mật như thế. Lưu Hạo Quân lập tức gọi nói. Lưu Phong vung vung tay nói không chắc là ta cảm giác sai rồi đây ngược lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, trước tiên tăng nhanh tốc độ xe, nhìn đối phương sẽ hay không cùng lên đến. Lưu Hạo Quân gật gật đầu, nói. Lão tử, tăng nhanh tốc độ xe. Lưu Phong ở một bên bổ sung nói, gia tốc mánh một ít, một hồi kéo mở cự ly dưới tình huống, đối phương dễ dàng lộ ra kẽ hở là tài xế lao từ gật đầu nói. Sau đó hắn tầng tầng đạp chân ga, biệt khác xe thương vụ động cơ phát ra tiếng nổ vang rền, tốc độ xe mánh để thăng lên. Phía sau trên xe taxi, tài xế nhìn đến biệt khắc xe thương vụ đột nhiên gia tốc, theo bản năng cũng muốn đem xe nhanh nhất tới. Nhưng mà Hạ Nhược Phi nhưng cao giọng nói, đường gia tốc đối phương rất có thể đã phát hiện không được bình thường. Ngươi một gia tốc, bọn họ liền sẽ lập tức nhận được chính xác phán đoán tài xế đã đạp chân lập tức lại thu lại rồi. Xe taxi động cơ đánh một tiếng lập tức âm thanh lại nhỏ lại đến, tốc độ xe cũng không có rõ ràng tăng lên. Tài xế xe taxi nhìn phía trước trơn nên càng ngày càng nhỏ biệt khắc xe thương vụ. Có chút nóng nảy no ý nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lại không thêm nhanh, chiếc xe kia nhưng là không nhìn thấy dô ý. Hạ Nhược Phi bình tĩnh no ý nói, không cần phải để ý đến, ngươi liền duy trì bây giờ tốc độ xe chạy. Tài xế xe taxi không cam lòng no ý nói, cần phải theo mất rồi toán ta. Hạ Nhược Phi nói, này điệp tiền một phần đều không ít, toàn bộ là của ngươi vậy thì được. Tài xế xe taxi nhếch miệng, nợ nụ cười nói, ngược lại hắn chỉ là muốn kiếm số tiền kia mà thôi. Cho tới xe sẽ không ném theo, hắn căn bản không để ý theo mất rồi nói không chắc còn càng tốt hơn đây. Dù sao theo dõi chuyện như vậy là tồn tại nguy hiểm nhất định, đặc biệt là theo dõi đối tượng nếu như là cái kia loại cùng hung cực các đồ, vậy thì nguy hiểm hơn. Tài xế xe taxi vẫn duy trì tốc độ xe vững vàng địa hành chạy ở đường vòng trên, mà chiếc kia biệt khắc xe thương vụ thì tại trong tầm nhìn càng đổi càng nhỏ, quẹo qua một ngã rẽ phía sau. Triệt để từ tầm mắt của hai người bên trong biến mất rồi. Tiểu huynh đệ, chiếc xe kia không thấy được. Tài xế xe taxi cười khổ mà nói. Không sao, ngươi tiếp tục hướng về trước mở, nghe ta chỉ lệnh là được. Hạ Nhược Phi bình tĩnh no ý nói. Tuy rằng bị đường cong ngăn trở tầm mắt, nhưng trên thực tế hai chiếc xe giữa cự ly cũng không tính quá xa, ít nhất là không vượt ra ngoài Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cảm ứng phạm vi. Vì lẽ đó dù cho tầm nhìn bên trong chiếc xe kia đã biến mất không thấy, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có thể chuẩn xác nhận biết được vị trí của nó cùng chạy động thái. Tài xế xe taxi gật gật đầu nói, được lao bản ngươi định đoạt màu trắng biệt khắc GL8 xe thương vụ bên trong. Lưu Phong quay đầu lại nhìn nhiều lần, hắn phát hiện mình bên này xe đột nhiên tăng tốc phía sau, xe taxi kia cũng không có phản ứng gì, vẫn còn đang lấy vững vàng tốc độ chạy. Mãi đến tận cuối cùng xe taxi kia đã từ tầm nhìn bên trong canh giờ, hắn cũng không có nhìn ra cái gì không đúng đến. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Lưu Phong lầm bầm lầu bầu nói. Phong ca, có phát hiện gì không? Lưu Hạo Quân hỏi. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, tạm thời không phát hiện cái gì không đúng đây, quên đi, mặc kệ những thứ này từ sư phó, ngươi có thể hơi hơi giảm tốc độ một chút, lái quá nhanh không an toàn. Được rồi, bác tài lão tử cười ha ha gật đầu nói. Biệt khắc GL8 xe thương vụ cũng kết thúc đua xe hình thức, một lần nữa lấy một cái tương đối an toàn tốc độ ở đường vòng trên chạy. Trên xe taxi, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói, phía trước giao lộ tiến vào phụ nói sau đó ở đĩa quay thứ hai miệng ra đi tiếp theo quẹo trái. Tài xế xe taxi có chút kỳ quái, vị này hành khách xem ra nên là lần đầu tiên ra Y An Thị A, nghe giọng nói cũng không là người bản xứ. Sao rất giống đối với con đường quen thuộc như vậy bộ dạng. Muốn biết Hạ Nhược Phi liền ngồi ở ghế cạnh tài xế có thể nhìn đến, Hạ Nhược Phi cũng không có dùng điện thoại di động trai nhìn bản đồ. Được rồi, tài xế tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là lập tức đáp lời. Sau đó, Hạ Nhược Phi thỉnh thoảng sẽ cho tài xế xe taxi phát sinh một cái chỉ lệnh, chỉ huy chiếc xe taxi này tại thị khu bên trong tả loan hữu nhiễu, đầy đủ mở 4-50 phút. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, lực lượng tinh thần của hắn đã cảm ứng được biệt khắc GL8 xe thương vụ dừng ở một quán rượu cửa, mà lúc này xe taxi cùng xe thương vụ thẳng tắp cự ly đại khái là m/100m, đương nhiên bởi vì con đường vòng tới vòng lui, trên thực tế hai chiếc xe khả năng chênh lệch 1-2 cây số. Hạ Nhược Phi lập tức nói, sư phụ, tìm địa phương dừng xe bên lề đi. Tài xế xe taxi cảm giác hôm nay lần này sống kéo quỷ dị nhất, hành khách cũng là tính tình quái lạ. Chỉ huy chính mình tại trong thành vòng tới vòng lui, bắt đầu còn nói muốn lần theo chiếc kia xe thương vụ, kết quả không cùng lập tức theo mất rồi, từ đây trong tầm nhìn liền lại cũng không có xuất hiện chiếc kia xe thương vụ cái bóng. Nếu như không phải trước sau không nhìn thấy chiếc kia xe thương vụ, tài xế xe taxi thậm chí sẽ cho rằng Hạ Nhược Phi chính là đang chỉ huy hắn lần theo xe thương vụ, tuy rằng sự thực liền là như thế, nhưng Hạ Nhược Phi cũng sẽ không theo tài xế nói như vậy nhiều, lại nói mặc dù là nói rồi, tài xế cũng khẳng định không tin. Tài xế tìm một ra taxi ngừng vi, lái xe sang bên ngừng lại. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem cái kia điệp tiền đưa cho tài xế, cười nhạt nói, khổ cực ngươi, sư phụ tài xế bắt được này một tờ tiền giấy, tự nhiên thích miệng cười mở, liên thanh cảm ơn. Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe, quan sát một hồi bên này địa hình, trên căn bản liền phán đoán ra, nếu như Lưu Phong muốn thần không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ, cũng không sẽ chọn nơi này ra tay. Bởi vì nơi này người đến người đi, hơn nữa giám sát thăm dò đầu nằm dày đặc, hơn nữa hắn mới vừa từ sân bay đi ra, đã bị Lưu Hạo Quân nhận được ở đây. Nếu như Lưu Hạo Quân ở đây có chuyện, hắn là khẳng định chạy không thoát hiểm nghi. Bất quá Hạ Nhược Phi có đầy đủ kiên trì. Lúc này chính trực buổi trưa, buôn bán của tiểu lầu xem ra rất tốt, ra ra vào vào khách nhân rất nhiều. Lưu Hạo Quân đã mang theo Lưu Phong đi vào tiểu lâu. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tra xét đến, Lưu Hạo Quân cùng Lưu Phong hai người tới tiểu lâu lầu ba một cái phòng lớn bên trong, Lưu Hạo Quân điểm một bàn thức ăn ngon tự cấp Lưu Phong đón gió. Hạ Nhược Phi không khỏi ở trong lòng cười thầm, nếu như Lưu Hạo Quân biết Lưu Phong nhiệm vụ chuyến này chính là diệt trừ hắn, không biết sẽ là dạng gì vẻ mặt đây. Tiểu lâu đối diện vừa vặn có một quán cà phê, Hạ Nhược Phi thẳng thắn đi vào quán cà phê, gọi một ly tạp bố kỳ nạc phía sau, an vị ở cạnh đường này một bên rơi xuống đất pha lê bên cạnh, một bên thưởng thức cà phê, một vừa thưởng thức Trường An thành phố cảnh đường phố. Đương nhiên, lực lượng tinh thần của hắn từ đầu tới cuối duy trì phúc tản trạng thái, theo dõi mục tiêu chính là đối diện tiểu lâu lầu ba lớn trong bao xương Lưu Hạo Quân cùng Lưu Phong. Hai người kia từ 12 giờ rưỡi trưa tả hữu, một lần ăn liền đến hơn 2 giờ đồng hồ, hai người uống hết đi một ít rượu. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần không có thư giãn, trước sau giám thị bao xương tình huống. Vì lẽ đó, hắn cũng rất rõ ràng, Lưu Phong cũng không có hướng về Lưu Hạo Quân tiết lộ mảy may, liền một tia ý tứ đều không có lộ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên là Lưu lão gia tử tâm phúc tín nhiệm, Lưu Hạo Quân mơ mỉ hệ NG một tiếng phong ca làm cho thân thiết như vậy, hơn nữa tự mình đến sân bay nhận điện thoại, sau đó đến xa hoa tiểu lâu là hắn đón gió tẩy trần, mà hắn nhưng trong lòng thì đang tính toán làm sao giết chết đối phương. Hạ Nhược Phi thay đổi chén thứ ba cà phê phía sau, Lưu Hạo Quân cùng Lưu Phong hai người cuối cùng là đi ra. Hạ Nhược Phi lấy ra hai tấm trăm nguyên tiền giấy, ép ở chén cà phê phía dưới, sau đó đứng dậy rời đi tiệm cà phê. Lần này hai người không có lại đi chỗ khác, Lưu Hạo Quân đem Lưu Phong đưa đến hắn ở lại Vạn Hào khách sạn, sau đó liền cáo từ ly khai, cưới biệt khắc xe thương vụ trở về Bình An huyện. Quả nhiên không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, Lưu Phong cũng không có ở hai người tiếp xúc thời điểm động thủ. Hạ Nhược Phi trước sau ở khách sạn bên ngoài vẫn duy trì đối với Lưu Phong giám thị, hắn không có đi quản Lưu Hạo Quân, bởi vì chỉ cần Lưu Phong 100% không hơn không kém chấp hành Lưu lão gia tử mệnh lệnh, cái kia cuối cùng Lưu Phong nhất định là sẽ đi tìm Lưu Hạo Quân, cho nên bây giờ căn bản không cần theo Lưu Hạo Quân. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tra xét đến, Lưu Phong trở lại phòng khách sạn phía sau, trực tiếp liền nằm xuống ngủ, mãi đến tận màn đêm ban đầu hàng hắn mới dùng gian phòng điện thoại kêu một phần món ăn. Sau khi ăn xong, Lưu Phong lại 10 phần chính thức tắm rửa, thay y y phục, xem ra phi thường có nghi thức cảm giác. Đương nhiên, Lưu Phong tắm thời điểm, Hạ Nhược Phi là thu hồi tinh thần lực, hắn cũng không có nhìn trộm lớn nam nhân tắm đặc thù mê thích. Lưu Phong đổi sạch sẽ trang phục màu đen phía sau, lại cạo râu mép, cuối cùng mới từ trong dương hành lý lấy ra một đôi đen tranh sáng giày ra. Đổi phía sau, Lưu Phong lúc này mới mang theo một cái nhỏ vali xách tay rời khỏi phòng. Hạ Nhược Phi buổi chiều vẫn ở khách sạn cách đó không xa một cái cũ kỹ tiểu khu bên trong ở lại, hắn tìm một cái mặt hướng khách sạn, đồng thời gác cổng cũng không nghiêm nhà ở lầu, trực tiếp trên đến lầu thượng sân thượng, sau đó an vị ở sân thượng trên, từ đầu tới cuối duy trì tinh thần lực tra xét. Mãi đến tận Lưu Phong thu thập lập trình, mang theo vali xách tay rời phòng, Hạ Nhược Phi rồi mới từ đối diện trên sân thượng đứng lên, bước chân nhẹ nhàng mà xuống lầu. Lưu Phong ở dưới lầu chặn một chiếc taxi, suốt đêm đi tới Lưu Hạo Quân vị trí Bình An huyện. Hạ Nhược Phi trước sau dùng lực lượng tinh thần giám thị Lưu Phong, tự nhiên cũng nghe đến rồi Lưu Phong nói ra mục đích nơi Bình An huyện một cái xa hoa nhà trọ tiểu khu, Lưu Hạo Quân ở bên này trụ sở tạm thời. liền hắn cũng lập tức chặn một chiếc taxi, tương tự hướng về Bình An huyện chạy đi.